Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, đính hôn. Vừa nói khởi Thôi Hàm Mị, Thôi Giang đột nhiên thở dài một hơi, lắc lắc đầu, hắn cái biểu tình này lúc ấy khiến cho Tống Kiệt Tâm bên trong lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ Thôi Hàm Mị ra nhiệm vụ thời điểm ra chuyện? Như thế nào? Thôi Hàm Mị gặp nguy hiểm. Tống Kiệt có chút lo lắng hỏi, mà Thôi Giang lại thập phần u oán nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Loại ánh mắt đó, lúc ấy khiến cho Tống Kiệt nổi lên một thân nổi da gà. Mụ nội nó, người này ánh mắt hào quái a. Nguy hiểm nhưng thật ra không có. Chỉ bất quá, nói tới chỗ này, Thôi Giang muốn nói lại thôi. Tống Kiệt có điểm nóng nảy. Hắn nói, làm sao vậy? Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nét mực? Cùng cái lão nương nhóm giống nhau. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Thôi Giang thở dài một hơi. Nói ra, hảo đi, chuyện này là liên quan tới ta muội muội cả đời hạnh phúc một việc. Ngươi cũng biết, ta muội muội trưởng thành, năm nay đều 25 tuổi. Đến nên kết hôn niên kỷ. Tống Kiệt sau khi nghe xong có điểm mơ hồ. Làm sao vậy? Con trai lớn phải lấy vợ gái lớn gả chồng, không nên sao? Thôi Giang lúc ấy liền liếc một cái Tống Kiệt, nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta muội muội ánh mắt rất cao, trong lòng của nàng có người. Chẳng qua lúc này đây tới cùng ta muội muội đính hôn là Yến Ninh Triệu gia người. Yến Ninh Triệu gia thế lực cực đại, nhà của chúng ta chính là một cái tiểu gia tộc, có thể leo lên Triệu gia đùi, đương nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá ta nghe nói, Triệu gia công tử ca, giống như đầu óc có chút vấn đề. Ngốc tử, hai chữ này từ Tống Kiệt miệng bên trong bật đi ra. Nhường Thôi Hàm Mị gả cho một cái ngốc tử. Thôi Giang thở dài một hơi, nói, không sai biệt lắm chính là ý này đi. Đây là một cọc từ nhỏ hôn ước, tại ta muội muội lúc còn rất nhỏ liền đính hạ. Bất quá không ai từng nghĩ tới, Triệu gia cái kia công tử ca cư nhiên biến thành ngốc tử. Hơn nữa Triệu nhà thế lực cực đại, nhà của chúng ta căn bản không có biện pháp hối hôn, cho nên chỉ có thể cầm ta muội muội gả cho hắn. Mấy ngày nay ta muội muội trà bất tư phản không nghĩ, đều mau tuyệt thực. Tống Kiệt sau khi nghe xong, tâm bên trong cư nhiên dâng lên một loại không giải thích được lửa giận. Hắn cư nhiên là Thôi Hàm Mị cảm thấy phẫn nộ. Thôi Hàm Mị yêu như thế một người, cư nhiên muốn gả cho một cái ngốc tử. Có thể là bởi vì là đáy lòng ích kỷ, Tống Kiệt cư nhiên có một loại cầm Thôi Hàm Mị đoạt lấy tới xúc động. Đây là điển hình ăn chén nhìn trong nồi. Tống Kiệt cho dù không muốn cùng Thôi Hàm Mị cùng một chỗ, nhưng là nghe được Thôi Hàm Mị đính hôn lúc sau, tâm hắn bên trong vẫn là dâng lên một cỗ phẫn nộ. Thôi Hàm Mị bây giờ ở nơi nào? Tống Kiệt hỏi. Thôi Giang nói ra, ở trong căn cứ, nàng đã thật lâu không có ra cửa. Tống Kiệt nói ra, mang ta tới. Thôi Giang liếc mắt nhìn chằm chằm Tống Kiệt, có chút do dự, hắn không biết hiện tại có nên hay không nhường Tống Kiệt xuất hiện tại Thôi Hàm Mị trước mặt. Hắn cũng không biết Thôi Hàm Mị có thể hay không bởi vì là nhìn thấy Tống Kiệt lúc sau mà thay đổi chủ ý. Kỳ thật Thôi Giang trong lòng rõ ràng, nếu Tống Kiệt lên tiếng muốn bảo vệ Thôi Hàm Mị, Yến Kinh Triệu gia cũng sẽ xem tại Tống Kiệt mặt mũi hủy bỏ hôn ước. Nhưng là hắn sợ nhất chính là Tống Kiệt ăn chén nhìn trong nồi, không muốn cùng Thôi Hàm Mị cùng một chỗ, nhưng là lại ngăn cản hôn ước, đây mới là kinh khủng nhất. Do dự đã hơn nửa ngày, Thôi Giang nói, hảo đi, cùng ta tới, mặc cho số phận đi. Tiếp theo, Tống Kiệt đi theo Thôi Giang liền lên xe, hướng về thần vực thiên đường căn cứ chạy mà đi. Ở trên đường, Tống Kiệt suy nghĩ rất nhiều, chính mình đi làm gì? sẽ hay không có chút tự mình đa tình, hoặc giả thuyết là mình cả nghĩ quá rồi. Này hết thảy đều là Thôi Hàm Mị một cam tình nguyện. Chính là Tống Kiệt trong nội tâm vẫn luôn có một thanh âm ở nói cho Tống Kiệt. Nếu ngươi không đi, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Tống Kiệt cũng không biết loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì. Có thể là ghen, cũng có thể là đáng thương Thôi Hàm Mị. Bất kể nói thế nào, Tống Kiệt làm ra quyết định, bình thường là vô pháp bị người thay đổi. Tại không lâu sau, Tống Kiệt lại tới cái kia nhường hắn hết sức quen thuộc thần vực thiên đường căn cứ. Chỗ này là Tống Kiệt lần thứ hai đến. Thôi Giang mang theo Tống Kiệt một đường đi tới thần vực thiên đường trụ sở trong lòng đất. Tại bảy quẹo tám rẽ lúc sau, Thôi Giang đem Tống Kiệt đưa tới một ở giữa cửa phòng. Thôi Giang nói ra, nơi này chính là ta muội muội phòng. Nàng vài ngày không có xảy ra môn, người hảo hảo khuyên nhủ nàng. Dứt lời, Thôi Giang thở dài một hơi, liền rời khỏi nơi này. Nhìn dáng vẻ, hắn đã từng cũng là vô số lần từng đến nơi này. Nhưng là mỗi một lần, đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Chờ đến Thôi Giang đi lúc sau, Tống Kiệt xem trước mặt cái này một cánh cửa sắt lớn. Cư nhiên lại do dự, chính mình nên không nên xuất hiện. Thôi Hàm Mị nhìn thấy chính mình là biểu tình gì? Hoặc là nói, này hết thảy đều là mình tự mình đa tình. Tống Kiệt có chút không rõ. Hắn ở cửa phòng do dự thật lâu, đều không có quyết định muốn mở cửa. Chính tại Tống Kiệt thời điểm do dự, đột nhiên răng rắc một tiếng mở cửa thanh. Thôi Hàm Mị gian phòng đại môn cư nhiên mở ra, Tống Kiệt cũng ngây ngẩn cả người. Quay đầu một xem, liền nhìn đến một nữ hài đứng ở cửa sững sờ. Cô gái kia đúng là Thôi Hàm Mị. Nàng không có trang điểm, chỉ người mặc vô cùng đơn giản áo ngủ. Ánh mắt của nàng có chút hồng, thực hiển nhiên là khóc đỏ. Dạng này Thôi Hàm Mị, tại Tống Kiệt thoạt nhìn, lại có chút điềm đạm đáng yêu. Thôi Hàm Mị đang xem đến Tống Kiệt lúc sau, cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn Tống Kiệt, đã lâu không có phản ứng kịp. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Tống Kiệt cũng là hơi có chút cười cười xấu hổ. Ha ha, đi ngang qua, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút. Thôi Hàm Mị nhìn Tống Kiệt, qua lớn một lúc. Thôi Hàm Mị đột nhiên cười. Ha ha ha, ngươi cư nhiên còn nghĩ lên nhìn ta. Thật là hiếm lạ đâu. Nháy mắt ở giữa, Thôi Hàm Mị ngày thường cái kia một cỗ vũ mị thái độ lại nổi lên. Tuy rằng nàng diễn rất tốt, nhưng là Tống Kiệt liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thôi Hàm Mị cũng không phải phát ra từ nội tâm vui sướng, nhưng là Tống Kiệt cũng không có vạch trần, mà là nói ra, ha ha, ta có thể đi vào xem sao. Thôi Hàm Mị gật gật đầu, tránh ra thân mình, ta gian phòng thực loạn. Ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên để ý. Tống Kiệt đi vào Thôi Hàm Mị gian phòng chi chung. Vừa mới bắt đầu, Tống Kiệt lấy là Thôi Hàm Mị chỉ là đang nói lời khách sáo. Còn lấy là Thôi Hàm Mị gian phòng thực sạch sẽ. Nhưng là sau khi tiến vào phòng, Tống Kiệt mới phát hiện là thật thực loạn. Gian phòng chi chung, đầy đất mảnh vỡ thủy tinh, thư bản vật dụng hàng ngày ném đầy đất, còn rất nhiều giấy đoàn ném xuống đất, trên giường cũng là rối bời, cái ly đều bị xé rách. Ở nơi này là một nữ hài tử gian phòng a, dưỡng heo gian phòng cũng bất quá cũng như vậy thôi. Nhìn đến những cái này, Tống Kiệt đột nhiên tâm bên trong đau xót. Quả nhiên Thôi Hàm Mị đều là giả vờ, nàng cũng không phải là thật sự vui sướng. Từ trong phòng bài trí cũng có thể thấy được, lúc này Thôi Hàm Mị cũng là đi đến, cười nói, ha ha ha, thế nào, có phải thật vậy hay không thực loạn? Kỳ thật ta chính là người như vậy, ta thực lười, lười đến đi quét tước gian phòng. Hơn nữa ta tâm tình không tốt thời điểm, liền thích quăng ngã đồ vật. Ngươi xem, kia chỉ bình hoa, chính là bị ta quăng ngã toái. mà Tống Kiệt nhìn mạnh mẽ giải thích thôi hàm mị. Cư nhiên quỷ thần xui khiến tới một câu. Ngươi nếu không muốn, ta kỳ thật đang đợi ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.